Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1200, thời gian thượng chờ đợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đánh giá người phụ nữ có vẻ như bị dọa sợ này. Tô Viễn Kỳ quá giỏi. Người phụ nữ này làm sao vào được? Còn có cứu được không? Chắc là không cứu được rồi. Người đã phát điên, e là gặp chuyện. Kinh khủng gì, tinh thần suy sụp. Lão ưng quan sát một lát rồi phán đoán. Lý Dương hỏi, đội trưởng, người có cách nào cứu được nàng? Không, có thể, nhưng cần chút đền bù. Dương Gian quan sát một lát rồi nói, nàng chỉ là bị dọa sợ, chỉ cần xóa đi đoạn ký ức gây ảnh hưởng kia, làm lại từ đầu, quên hết mọi chuyện xảy ra ở đây, ký ức chỉ dừng lại ở thời điểm trước. Khi vào đây, nàng sẽ khôi phục. Nói rồi, Dương Gian ra tay, nếu không chữa trị, người phụ nữ này cả đời cũng hỏng, và trong khả năng có thể làm được. Dương Gian vẫn rất thích giúp người, hơn nữa động thủ cũng không cần dùng đến quỷ nhãn, sẽ không ảnh hưởng đến tình trạng bản thân. Đương nhiên, quan trọng nhất là còn có thể thu thập thông tin nàng gặp phải từ ký ức của người phụ nữ. Lúc này, quỷ ảnh màu đen cao lớn đứng dậy, lắc lư một cái liên trực tiếp xâm nhập vào cơ thể người phụ nữ. Quỷ ảnh ăn mòn, người phụ nữ không thể phản kháng. Ký ức bị cướp đoạt, sau đó bị chỉnh sửa, để cô quên hết mọi chuyện xảy ra ở đây. Ký ức chỉ dừng lại ở thời điểm trước khi vào đây, rất nhanh, người phụ nữ hôn mê đi. Dương Gian liếc qua, hồng quang lóe lên, trực tiếp đưa cô ra ngoài khách sạn Caesar. Lúc này, Dương Gian cũng thu được ký ức của người phụ nữ. Người phụ nữ này tên là Hoàng Oánh, là một nữ sinh rất bình thường, sau khi tốt nghiệp đi làm, khá ham chơi, thường xuyên lùi tới quán bar, kết bạn với một đám bạn bè ăn chơi. Kinh nghiệm và ký ức này không có gì đặc biệt, Dương Gian không hứng thú, trực tiếp lướt qua. Chuyện thay đổi vào 3 ngày trước, Hoàng Oánh và một đám thanh niên tinh thân chơi bời, vì tò mò và ham vui nên chạy đến khách sạn Caesar này. Cô bị mời đến, và người đề nghị là một người tên Trương Chiết. Một nhóm tổng cộng có 6 người, 4 nam 2 nữ. Nhưng hiện tại chỉ còn lại một mình cô, những người khác đều mất tích trong khách sạn. Ở nơi linh dị, mất tích thường có nghĩa là khả năng tử vong gần như tuyệt đối. Ngoài ra, Dương Gian còn chú ý, người phụ nữ sở dĩ bị dọa thành như vậy là vì trông thấy một cái xác chết khi đi trong khách sạn. Tối tăm, nên tinh thần mới hoảng loạn. Ngoài ra, dị thường của khách sạn không chỉ có thế, đôi khi đèn lồng sẽ sáng lên, khách sạn sẽ khôi phục trạng thái kinh doanh trước đây, khắp nơi đều là đèn đuốc sáng trưng. Còn nghe thấy rất nhiều âm thanh kỳ quái, chẳng hạn như tiếng bước chân của người đi lại, tiếng người ăn cơm, mọi thứ cứ như có người đang hoạt động, nhưng thực tế lại không có ai, chỉ là đến ban ngày mọi thứ lại khôi phục bình thường, và tình huống này thường xuất hiện vào khoảng 10 giờ tối đến 4 giờ sáng. Ký ức của người phụ nữ có thể cung cấp đại khái chỉ có thế. Nghe Dương Gian kể lại, Tô Viễn có chút ao ước nhìn quỷ ảnh của Dương Gian, nếu mình cũng có thể đánh cắp ký ức của người khác thì tốt rồi, không biết khi nào bản thân khôi phục, liệu linh dị của Alessa có thể làm được điểm này không? Vừa suy tư, mọi người lại tiếp tục tiến lên, những chuyện vừa xảy ra cũng chỉ là một khúc nhạc dạo ngắn mà thôi, nhưng khi khoảng cách gần hơn, xung quanh bắt đầu xuất hiện dị thường, tường hành lang lầu 4 trở nên sộc sạch, biến chất, lộ ra một luồng khí tức âm lãnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng thời, trong không khí còn tràn ngập mùi xác chết nồng nặc, ánh sáng dường như không thể đi vào tầng lầu này, dù có chiếu vào qua khe hở, cũng chỉ khiến chỗ khe hở có chút ánh sáng, căn bản không thể làm sáng xung quanh. Không nghi ngờ gì, đây là ảnh hưởng của linh dị, tiếp tục ảnh hưởng, e là sẽ hình thành quỷ vực. Tô Viễn sở tường, cảm nhận khí tức bất thường, rồi phán đoán. Tình hình này có vẻ ngoài, lầu 4 có quỷ đi lại và hoạt động, chỉ là nói quỷ đến tột cùng đang đợi ở lầu 4 ảnh hưởng đến tầng này, hay là đang ở trong hành lang ảnh hưởng đến tầng này, thì vẫn chưa thể xác định. Không do dự, Dương Gian trực tiếp mở quỷ nhãn trong môi trường u ám, lập tức tất cả xung quanh phản chiếu trong một thế giới tinh hồng. Đi theo ta, nói câu này, hắn thẳng hướng một phương đi tới, Tô Viễn cùng những người khác theo sát phía sau, không dám lơi lỏng vì đặt chân tới đây, đồng nghĩa với việc bất cứ lúc nào cũng có thể gặp phải lệ quỷ lảng vảng nơi này. Trong lúc đi, Tô Viễn phát hiện những phòng khách sạn này đều đã rách nát, mỗi phòng đều đóng cửa, bên trong yên tĩnh đáng sợ, khiến người không khỏi lo lắng, không biết khi nào một phòng nào đó sẽ két một tiếng quỷ dị mở ra. Nhưng tình huống này vẫn không xảy ra. Rất nhanh, Dương Gian dừng lại sau một khúc ngoặt. Chính là chỗ này, đến rồi. Nơi này vốn là cuối dãy phòng của khách sạn, phía trước là một bức tường, nhưng hiện tại tình hình không còn như vậy. Trước mắt là một lối đi nhỏ kết nối với chỗ này, thông đến nơi. Chưa biết, đây chính là chỗ đi vào hành lang hung hiểm kia. Trong lối đi trải, thảm đỏ, nhìn không bị nhàu nát, có vẻ mới, không có cảm giác rách nát như bên trong khách sạn Caesar, còn có thể thấy đèn tường hai bên phòng lóe lên, tỏa ánh sáng hơi vàng. Nhưng tất cả chỉ là ảo giác, vì những căn phòng hành lang này không phải chuẩn bị cho người ở, mà là cho lệ quỷ trú ngụ. Nhìn hành lang này, Dương Gian không vội đi vào, mà quay sang nói với mọi người, 10 giờ tối, khách sạn Caesar mới xuất hiện hiện tượng quỷ dị, chúng ta muốn vào bây giờ hay là đợi đến 10 giờ? Mọi người không nói gì, mà nhìn về phía Tô Viễn. Tô Viễn lập tức khó hiểu, nhìn ta làm gì? Các ngươi đều là người lớn, tự quyết định đi, lần này ta đến chỉ để hô 666 thôi mà. Nghĩ thì nghĩ ấy, nhưng Tô Viễn vẫn nói thật. Vậy thì đợi chút, đi, dù sao cũng chỉ mấy tiếng nữa, vừa hay ăn một bữa cơm. Chỉnh đốn lại, đúng, các ngươi muốn ăn gì không? Ta gọi đồ ăn, mang tới, đồ ăn mang tới. Lý Dương có chút cạn lời, ở đây, thật sự có người dám nhận đơn. Sao, ta muốn cơm chiên thêm cola. Dương Gian đột nhiên mở miệng nói, thấy hai người đã lên tiếng, Lý Dương liền lấy điện thoại, thông báo nhân viên công tác bên ngoài, chuẩn bị đồ ăn mang vào. Tuy không phải người phụ trách thành phố Trung Sơn, nhưng thân là đội trưởng tổng bộ, chút quyền lực này vẫn phải có, thêm vào đó, trước khi đến, Dương Gian cũng đã chào hỏi tổng bộ, nên việc bảo đảm hậu cần là không hề có vấn đề. Dù không thấy những nhân viên công tác khác, nhưng họ đều đang làm việc ở phía sau. Chỉ cần một cuộc điện thoại gọi tới, cả thành phố đều sẽ bị điều động ngay lập tức. Rất nhanh, máy bay không người lái đã mang đồ ăn tới lầu 4 của khách sạn Caesar. Chỉ cần tới khe hở ở cửa sổ là nhận được cách trương.